Luân hồi nhạc viên, chương 268, 22.2. Cưỡng chế thi thố. Góc truyện audio.com. Đi dạo một hồi thị trường giao dịch, Tô Hiểu phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc là Hạ. Hạ quầy hàng phi thường kỳ, ba mặt trên phân biệt xiêm áo tôm hùm, thịt bò cải trắng, còn có mấy cây hoàng qua. Điều này làm cho Tô Hiểu không biết nên khóc hay cười. Hạ đây là bà thị trường giao dịch trở thành chợ bán thức ăn. Thế nào không ra nhà hàng đổi nghề bán thức ăn? Tô Hiểu ngồi xổm Hạ trước gian hàng. Hạ vô tinh đà thải ngồi ở quầy hàng sau. Gì, Byakuya, lẽ nào ngươi bị điều động? Hạ nói đến một nửa đình chỉ thở dài một tiếng. Đúng tham gia chiến tranh mà thôi, đây là đã sớm dự liệu được chuyện ngươi này. Quầy hàng có ý tứ thì là mấy thứ này đều bán đi liên quầy hàng xử. Dụng phí cũng không đủ. Mùa hè vẻ mặt bất đắc dĩ dùng u oán ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Ta cũng tại tuyệt vọng, đây là luân hồi nhạc viên cưỡng chế yêu cầu, sở dĩ công nhân viên chức người phải bày biện quầy hàng hơn nữa hội căn cứ dự. Chữ bên trong không gian vật phẩm giá trị quyết định bày sạp vật phẩm ngạch độ, ta ngạch độ rất thấp, bãi chút nguyên liệu nấu ăn có thể ngươi đi. Quảng trường bên kia nhìn bán giày đều có tối kỳ ba, chính là một bán người lớn đồ dùng. Hiện tại luân hồi nhạc viên nội quầy hàng đều miễn phí sử dụng. Tô Hiểu lý giải sự tình đại khái chiến tranh sắp tới, thủy cũng không thể chỉ lo thân mình, trái lại này thực lực không mạnh khế ước giả hay nhất phận. Còn có thể dừng lại ở thế giới hiện thật, sau đó trò chuyện, ta đi mua chút khôi phục phẩm. Tô Hiểu đứng dậy rời đi, đi chưa được mấy bước quầy hàng sau Hạ hô to một tiếng. Cẩn thận, chúc bình an trở về, lần sau giúp người miễn đan. Cùng Hạ nói lời từ biệt sau, Tô Hiểu kiểm tra dự trữ bên trong không gian khôi phục phẩm, hắn còn thừa lại khôi phục phẩm còn lại. Luyện kim bí thuốc, nhân một khôi phục nhanh chóng 18, sinh mệnh giá trị. Mỹ vị sô-cô-la, nhân 3 thong thả khôi phục 60. Sinh mệnh giá trị, hoàng thất bí thuốc, nhân một khôi phục nhanh chóng 80. Sinh mệnh giá trị, dùng để uống sau trong vòng 5 phút lực lượng. Ba mẫn tiệp, hai thể lực, 10 tiểu biên độ khôi phục thân thể cơ năng hư hao. Những thứ này khôi phục phẩm tuy rằng không ít, nhưng để ổn thỏa khởi kiến, Tô Hiểu quyết định tái mua một lọ khôi phục nhanh chóng sinh mệnh đáng giá. Tễ thuốc, thị trường giao dịch thượng quầy hàng lần lượt quầy hàng công nhân viên chức người không có quyền mua, đây là phòng ngừa một ít công nhân viên chức. Người giá thấp tranh mua vật tư. Tô Hiểu là liệp sát giả, đương nhiên là có quyền mua những vật phẩm này, rất nhanh hắn tìm đến trung ý vật phẩm. Thắng lợi tễ thuốc, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, làm sắc loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, nhưng trong nháy mắt khôi phục 70, sinh mệnh giá trị tịnh giải trừ chúng độc cùng chờ chú hiệu quả. Giải trừ dị thương trạng thái đẳng cấp cao nhất VLV. 10, cho điểm, 60. Chú, làm sắc vật phẩm cho điểm V31-70. Giới thiệu vắn tắt, thắng lợi sẽ trước mắt uống xong nó, liều mạng đánh một trận đi. Chai này làm sắc phẩm chất tễ thuốc giá 6.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu đều cho là mình nhìn lầm rồi. Chai này tễ thuốc không chỉ có khả năng khôi phục 70. Sinh mệnh giá trị, còn có thể giải trừ chúng độc cùng chớ chú hiệu quả, bình thường chỉ ít 10.000 nhạc viên tệ. Ở Tô Hiểu mua chai này tễ thuốc sau, hắn thấy chủ sạp sinh vô khả luyến ánh mắt. Quầy hàng thượng còn có một bả lam sắc phẩm chất súng ống, lúc này yết giá 25.000 nhạc viên tệ cho điểm cao tới 63. Súng này không sai, Tô Hiểu mở miệng sau, chủ sạp ánh mắt càng thêm tuyệt vọng. Đáng tiếc nhạc viên tệ không đủ, chủ sạp trường thở phào một cái. Loại chuyện tốt này không thấy nhiều, chỉ có ở trên không gian chiến trường bắt đầu tiền mới phải xuất hiện, không gian chiến tranh có không xác định. Tính thủy cũng không biết lúc nào phát sinh. Chỉ từ những thứ này ưu đãi, Tô Hiểu mơ hồ nhận thấy được không gian chiến trường trình độ nguy hiểm tương thị nhân gian luyện ngục. Tô Hiểu không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn này trung lập giai chức rốt cuộc có cái gì trách nhiệm. Đi hướng luân hồi nhạc viên sát biên giới chính thị không gian xuyên toa phi thuyền ngừng vị trí. Ven đường Tô Hiểu gặp phải một ít khế ước giả, những thứ này khế ước giả phương hướng cũng không cùng, bởi vậy phán đoán không gian xuyên toa phi thuyền không phải chỉ một con thuyền. công nhân viên chức người đều ở đây bày sạp khế ước giả phá lệ rõ ràng. Đi tới sát biên giới vị trí Tô Hiểu tại đây đồng dạng thấy không ít quầy hàng không gian xuyên toa phi thuyền ngay tiền phương. Đây là một con thuyền đường kính mấy trăm thước chiều dài vũ trụ phi thuyền thiết màu đen sắc ngoài phi thuyền mặt ngoài ra chờ các loại chưa từng thấy. Qua vũ khí phía sau có nhất đại bài động cơ bộ dáng cấu tạo thoạt nhìn khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Này khổng lồ phi thuyền tựa như nhất trích sắt thép mãnh thú mặt ngoài còn có thể thấy một ít vết thương nó chất liệu gỗ cũng không phải sắt thép mà. Là một loại kim loại hiếm. Không gian xuyên toa phi cửa khoang thuyền mở rộng ra cửa khoang phụ cận mơ hồ có khả năng thấy trên trăm danh khế ước giả. Những thứ này khế ước giả quần áo cộng phân 4 loại hình thức nhan sắc các không giống nhau phía sau ấn có đều tự mạo hiểm đoàn huy chương. Trong đó một loại hình thức huy chương tại thấy được cùng luân hồi dấu vết có chút tương tự những thứ này đều là tán nhân. Tới gần không gian xuyên toa phi thuyền sau Tô Hiểu trên người tự động sinh thành một bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày chính thị tán nhân trang phục. Tới một tán nhân lần này đến chúng ta thần vương hai vị không có ý kiến chớ. Một vị mặc kim sắc áo giáp trung niên nhân mở miệng trung niên nhân vóc người cường tráng cầm chỗ giữ lại tiểu hồ từ ăn nói gian có khả năng nghe ra đó. Là một cửu chức vị cao người. Ta không ý kiến, một vị kim sắc mắt xanh bạch nhân mở miệng nhưng khi nhìn đến Tô Hiểu hình dạng sau tóc vàng mắt xanh người da trắng khóe mắt run lên. Biakuya, nghe được có người gọi mình Tô Hiểu sửng sốt nhìn về phía đối phương. A, Đam, kim sắc mắt xanh bạch nhân chính thị huynh đệ hội A. Đam tìm tới huynh đệ hội bị mộ binh đến không gian chiến trường. Huynh đệ hội mạo hiểm đoàn chừng hơn 10 nhân yêu yêu đọc sách VKVKV. U Kansu, nét bị mộ binh đến không gian chiến trường tịnh không kỳ quái. Hai vị nhận thức, kim sắc áo giáp trung niên nhân mở miệng A, Đam gật đầu. Thần vương lần này ngươi thế nhưng vận khí bạo bằng tới vị tên cướp. A, Đam kỳ thực trái tim đã đề cổ họng đây chính là vị tính tình không tốt lắm sát thần. Gì, thần vương sửng sốt phía dung khôi phục lại bình tĩnh mở miệng nói rằng. Người tốt ta là thần vương mạo hiểm đoàn đội trưởng thần vương gặp nhau tức là duyên phận nhất là ở trên không gian chiến trường. Tô Hiểu cầm thần vương thân ra tay. Ta là Biakuya, không gian chiến trường tình huống còn chưa biết những thứ này mạo hiểm đoàn có thể biết chút ít cái gì. Chẳng biết huynh đệ có không có gia nhập thần vương mạo hiểm đoàn hứng thú. Tô Hiểu hiểu ba mạo hiểm đoàn đội trưởng vì sao tại đây chờ tán nhân nguyên lai là tưởng lạp nhân nhập đoàn. Có tư cách tham gia không gian chiến trường khế ước giả cũng không yếu đây là tuyển nhận đoàn viên tuyệt hảo cơ hội. Tạm thời không loại nghĩ gì này. Tô Hiểu từ chối thần vương chỉ là gật đầu cười không nói cái gì nữa. Phi thuyền phụ cận khế ước giả quần tam tụ ngũ tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm Tô Hiểu còn lại là ngồi ở phi thuyền cây thang thượng ngoạn giải mã. Trò chơi bắt ni sớm bị hắn thu hồi. Khế ước giả càng tụ càng nhiều một ít đi ra ngoài mua đồ ăn vật liệu mạo hiểm đoàn thành viên lần lượt phản hồi tán nhân cũng đều đến đông đủ. Một giờ sau luân hồi nhạc viên nêu lên xuất hiện. Sở hữu khế ước giả tiến nhập không gian xuyên toa phi thuyền cửa khoang đem ở thập phút sau đóng dự tính 15 phút đồng hồ hậu tiến hành không gian. Khiêu dược không gian xuyên toa phi thuyền nội vi an toàn khu khế ước giả không được công kích lẫn nhau. Ông, không gian xuyên toa phi thuyền động cơ khởi động ông tác hưởng khế ước giả môn lục tục tiến nhập không gian xuyên toa phi thuyền nội. Tô Hiểu thu hồi máy tính bản đứng dậy đi vào bên trong khoang thuyền. 89 làm thế nào thích luân hồi nhạc viên xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp. DV Bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. DV phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.